Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, Địch Thanh. Vô lại gia đình tại Hán Tống. PS: Cảm tạ Lê Thần quả thực khen thưởng. Cô Lang quả thực khen thưởng. Ta chính là Minh giáo Cự Mộc Kỳ kỳ chủ. Hôm qua đạt được thánh nữ đại nhân mệnh lệnh rút lui Kinh Châu. Này Cự Mộc Kỳ kỳ chủ. Sau khi nói xong đầu đập nhảy nhảy rung động. Nhị hoàng tử nghe xong đắc ý gật gật đầu nhìn mình bọn người. Tô Tuân ở một bên thì là ứng đạo. Nhị hoàng tử, cái này Minh giáo tặc khấu chỗ thuyết tựa hồ cùng ta Tô phủ thượng hạ không có chút nào liên quan a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tùy tiện tìm người chính là Minh giáo tặc khấu sao? Nhị hoàng tử nghe vậy lắc đầu. Đối vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi Liệt Hỏa Kỳ kỳ chủ cười đường. Tô đại nhân chớ có vội vàng sao động. Cái này yêu nhân còn chưa thiết đường trọng điểm đâu. Hiện tại Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được thì là giật mình. Hôm qua Tần Nhược đã từng một mình xuất phủ. Nói muốn đem Minh giáo còn thừa tán binh phân phát trở về. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý. Dù sao cách hành thích đã qua mấy ngày. Hiện tại Kinh Châu Thành đã không có khẩn trương như vậy. Mà Tần Nhược thương thế cũng là tốt bên trên không ít. Không nghĩ tới bây giờ thế mà ra cái này việc sự tình. Hôm qua nhìn thấy thánh nữ đại nhân thời điểm. Ta từng hỏi thăm thánh nữ đại nhân lối ra. Lúc đầu nàng còn không nguyện ý cáo chi. Chỉ là vì liên lạc đề phòng sai lầm. Thánh nữ, này nữ tài chịu thuyết tại Tô Phủ. Hắn nói cho hết lời. Cuống quýt dập đầu. Nhị hoàng tử nghe xong cười gật gật đầu. Sau đó khoát tay chặn lại. Lên hai cái binh sĩ đem áp giải trở về. Ở một bên Lý Mộc Nhiên trong lòng thì là lật lên ngập trời gợn sóng. Cái này căn bản là một cái bẫy a. Vừa tài cái kia Cự Mộc Kỳ kỳ chủ đoán chừng thân phận là thật. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn hẳn là sớm đã bị triều đình bắt. Đoán chừng hiện tại đã thành triều đình tai mắt. Mà hôm qua Tần Nhược xuất phủ lúc, khả năng đã hoàn toàn bại lộ thân phận. Về phần tại sao hôm nay mới động thủ, đoán chừng là cái này nhị hoàng tử chuẩn bị sử dụng lôi đình thủ đoạn một thanh vạn ngã Tô Tuân đi. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt nhị hoàng tử. Cái này nhị hoàng tử xử sự làm người hôm đó thọ yến phía trên hắn đã trải nghiệm qua. Hiện tại thế mà có thể có như vậy trí tuệ. Xem ra ở bên cạnh hắn còn có cái quân sư quạt mo a. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Tìm kiếm cho ta. Lần này liền Tô Tuân cũng là quên ngăn cản. Những cái này binh sĩ bước nhanh về phía trước đẩy ra cửa sân. Hướng về nội viện phóng đi. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Tâm nhắc đến cổ họng bên trong. Dứt khoát là Tần Nhược võ công đã khôi phục 7-8 phần. Tại tăng thêm vừa tài chính mình trì hoãn thời gian. Hẳn là có thể từ hậu viện chạy trốn đi. Đang hắn chuẩn bị thở dài ra một hơi thời điểm. Bỗng nhiên một con khoái mã chạy nhanh đến. Bẩm báo nhị hoàng tử. Toàn bộ viện lạc đã toàn bộ phong tỏa hoàn tất. Dù cho là con chim. Cũng đừng hòng bay qua. Tốt. Hôm nay nếu là bắt lấy Minh giáo dư nghiệt. Mỗi người đều có thưởng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Này binh sĩ nghe xong có thưởng, vội vàng bái đường, tạ nhị hoàng tử, tạ nhị hoàng tử, chấm ngoặc kép, hỏng bét, nghe lấy hai người trước mắt đối thoại, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới cái này nhị hoàng tử thế mà thật dài não tử. Hiện tại còn chưa có tiếng đánh nhau, như vậy nói rõ Tần Nhược còn ở trong viện, nhìn trước mắt không ngừng tràn vào binh sĩ. Hắn quyết định chắc chắn. Thầm mắng nói, nương, chính mình nữ nhân ngươi cũng không dám đứng ra bảo hộ nàng. Chính mình tính toán cái gì? Tần Nhược hiện tại đã thừa nhận làm hắn phu nhân. Chính mình nàng dâu xảy ra chuyện. Hắn sao có thể không để ý? Khẽ vươn tay bắt được Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Quay đầu liền muốn tiến trong nội viện. Bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai vang lên. A. Chấm ngoặc kép. Thanh âm này nghe xong chính là nữ tử. Nhị hoàng tử nghe xong trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Có lẽ trong lòng hắn Tần Nhược đã là cá ở trong lưới. Cá trong chậu. Về phần Tô Tuân sau ngày hôm nay cũng phải lấy xuống ô xa. Thoát thân không được. Tô Tuân nghe tiếng về sau, chỉ là nhướng mày, bởi vì thanh âm này hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Về phần Lý Mộc Nhiên hiện tại có thể quản không nhiều như vậy. Quay người lại, vội vàng hướng về nội viện đi đến. Thanh âm là từ gian phòng của mình truyền đến. Hắn rất nhanh hắn liền tới đến trước của phòng. Chỉ gặp đã có mấy cái binh sĩ cản ở trước cửa. Dưới tình thế cấp bách, Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ không ngươi có mấy người. Trực tiếp thuyết đường, nương cản đường không phải chó ngoan. Chó ngoan không chặn nói. Đều mụ nội nó tránh ra cho ta, nơi đây không có nhị hoàng tử mệnh lệnh ngươi không thể tiến. A, chấm ngoặc kép, này binh sĩ lời nói bởi vì tài rơi lại một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là nhất quyền nện quá khứ. Chỉ là này binh sĩ xem xét chính là thân kinh bách chiến người. Thân thể hơi hơi một bên, tránh đi về sau, nhấc chân đá đến. Lý Mộc Nhiên võ công không đủ, tuy nhiên lại bởi vì lúc trước nội lực du tẩu nguyên nhân linh hoạt không thôi. Nhìn qua cận thân mà đến một chân, hắn đưa tay chặn lại. Mặc dù thuyết ngăn trở thế nhưng là thân thể cũng là bị này sức lực đánh lui không ít. Bất quá mượn cái này khoảng cách, hắn khoát tay bạo vũ lê hoa châm trong nháy mắt phát xạ. Binh sĩ chỉ cho là đã đánh lui Lý Mộc Nhiên lại không ngờ hắn sẽ sử dụng ám khí. Bạo vũ lê hoa châm công bằng toàn bộ cắm ở người phía sau trên mặt. Bị đau, này binh sĩ bụng mặt trên mặt đất treo lên lan. Ở một bên còn lại binh sĩ thấy mình người thụ thương. Tất cả đều là rút ra bên hông trường đao hướng về Lý Mộc Nhiên tích tới. Ai ra, một cái tốt đánh, ba cái, chính mình cũng không thích muốn chết. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên tự xưng là võ công cũng không tệ lắm. Nhưng trên thực tế hắn hội cũng chính là cái mèo ba chân. Giờ phút này trường đao liền muốn ra thân. Hắn chỗ nào còn tới kịp suy nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị lui lại, một vệt ánh sáng ảnh từ khía cạnh giết ra. Bành bành bành, tại hắn còn chưa thấy rõ ràng người tới thời khắc. Trong tay người kia đao bối đã đánh lui còn thừa ba người. Lý công tử, ngươi không sao chứ? Theo người này hạ lạc. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai người này chính mình nhận biết. Chính là mấy ngày trước đây ở trước cửa cản qua hắn đường lui người. Ngươi là người ngũ trưởng kia. Nam tử gặp Lý Mộc Nhiên nhận ra mình, đáp lại mỉm cười trả lời đường kéo Lý công tử phúc. Địch Thanh hiện tại đã là đô úy. Đô úy, đây là đang làm hỏa hòa tiễn thăng quan sao? Người thập trưởng đâu? Bách phu trưởng đâu? Một ngày nhất cấp cũng quá nhanh đi. Bất quá nghĩ lại, lúc ấy Triệu Kiền Khôn tựa hồ đề bạt hắn một chút. Cũng liền thoải mái, cái này đại thụ dưới đáy cũng là tốt hóng mát a. Chờ chút, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vô ý thức truy vấn đường, ngươi thuyết ngươi tên gì? Hạ quan Địch Thanh, Địch Thanh, Địch Thanh là ai? Đại anh hùng A, tại sử trường Hà bên trong cũng là xếp hàng đầu tướng quân A. Không nghĩ tới có thể như vậy bị chính mình gặp. Bất quá đến cùng có phải hay không trong lịch sử cái kia Địch Thanh liền không tốt nói. Ngươi thật gọi Địch Thanh. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được đang hỏi câu. Địch Thanh cũng là hiếu kỳ cái này Lý công tử chẳng lẽ đối với mình tên cảm thấy hứng thú. Đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Hạ quan chính là Địch Thanh. A, các ngươi không được qua đây. Chấm ngoặc kép, bên này còn chưa làm rõ chuyện gì xảy ra đâu. Trong phòng tiếng vang lại là lần nữa truyền đến. Hắn tại tài muốn từ bản thân là tới làm gì? Nhìn trước mắt Địch Thanh, hắn cũng không lo được có phải hay không trong lịch sử cái kia mãnh tướng. Dù sao liền dưới mắt tình huống mà nói, cái này Địch Thanh võ công tuyệt đối cũng là không kém. Địch Thanh, mau theo ta vào nhà bên trong cứu người a. Địch Thanh còn chưa kịp phản ứng, nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết. Ứng Thanh, vội vàng tiến lên mở cửa. Chỉ gặp, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.